Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 16. Dâu trắng bại vong. Oanh, Akainu đầu bị dâu trắng một quyền oanh trúng, trực tiếp đánh vào trong đất. Adop lắc đầu, ha ha, để ngươi không chuyên tâm chiến đấu đến chất vấn ta. Hiện tại đầu chó bị đóng gói đi. Ghê tởm a. Akainu khóe miệng phun máu, cắn răng, Adop quả thực là hỗn đản, hắn đều thảm như vậy, còn không quên giẫm một cước. Oanh, dâu trắng một cước giẫm tại Akainu trên lưng, đem hắn hung hăng giẫm xuống dưới đất. Adop, ngoặc kép chấm chấm, đây là muốn bị giẫm chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, dâu trắng, ngươi đã quên ta sao? Kizaru thấy cảnh này, biết mình muốn xuất thủ, lại không ra tay, Akainu khả năng liền thật muốn ngỏm củ tỏi. Kiếm chạm, bầu trời từ vân kiếm hướng phía dâu trắng chém xuống đi. Trong nháy mắt đó, nguyên bản chỉ có dài 2 mét, kiếm ánh sáng trong nháy mắt dài ra. Dâu trắng né tránh không kịp, một cánh tay bị rỡ xuống. Ngao, cho dù là cố nén đau đớn, nhưng dâu trắng vẫn như cũ trầm thấp hô một câu. Lúc này, Akainu từ dưới đất chật vật đứng lên, dung nham bàn tay cầm dâu trắng đùi. Xì xì xì, dâu trắng bắp chân bị nóng rực, dung nham đều sắp nướng chín. Lão cha, không muốn a. Băng hải tặc dâu trắng người nhìn thấy màn này, nhao nhao tiến lên, muốn ngăn cản hai người, đồng thời hét lớn. Các người thật sự là quá hèn hạ, lấy nhiều khi ít. A, dâu trắng lớn tiếng gầm thét một câu, nắm đấm nắm chặt, hướng bốn phía chấn động ra đến. Kizaru cùng Akainu đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn lớn tiếng đối với mình băng hải tặc dâu trắng người nói ra. Bọn nhỏ, đây là ta dâu trắng sau cùng mệnh lệnh, đều cho ta trở về, còn sống trở lại thế giới mới đi. Dâu trắng tự biết mình đã không sống nổi, nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn những cái kia cùng hắn đánh thiên hạ hài tử cũng cùng chết ở chỗ này. Trước đó tới mục đích đã tiêu vong, bất tử điều Marco chết đi, để bọn hắn đến đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù rất muốn báo thù, nhưng là hắn hiểu được, lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể, tại hai vị đại tướng liên hợp phía dưới, cũng đã có chút lực chỗ không bằng. Chớ đừng nói chi là đi giết Adop báo thù. Không muốn, lão cha, chúng ta cùng đi, cùng một chỗ về thế giới mới. Đám hải tặc hét lớn. Không, các ngươi trở về là được rồi. Ta cho các ngươi bọc hậu. Dâu trắng minh bạch, nếu là không ai ngăn cản hải quân truy kích lời nói, chính mình đám hải tặc sợ là đi không nổi mấy cái. Thế nhưng là, lão cha, phần đông hải tặc lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn thật sự là khó mà tiếp nhận để lão cha dùng tính mạng của mình bọc hậu, đổi hắn trở về nhóm vận mệnh. Đừng nói nữa, đều cho lão tử đi. Dâu trắng dùng sức quát. Đúng, chúng ta đi, chúng ta lúc này đi. Lão cha người đừng nóng giận. Có hải tặc bắt đầu rút lui, bọn hắn không thể để cho lão cha tâm tư uổng phí. Lão cha dùng sinh mệnh cho bọn hắn sáng tạo ra đường lui, tuyệt đối không thể bị bọn hắn bỏ qua. Mọi người đuổi theo cho ta, đừng cho bất kỳ hải tặc chạy trốn. Akainu lớn tiếng nói, trên người hắn tất cả đều là vết thương, bị dâu trắng cái kia hai lần đánh để hắn hiện tại toàn thân đều tại đau. Nhưng là thắng lợi đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ầm ầm, dâu trắng một quyền nện đất, trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu nứt ra, đem đại bộ phận hải quân cùng hải tặc phân tán ra tới. Hải binh đối mặt với bị dâu trắng xé rách khe nứt, có chút nửa bước khó tiến vào. Nhanh đi cho ta a. Dâu trắng xoay người đối với những cái kia còn đứng ở tại chỗ bọn nhỏ gầm thét lên. Lão cha, chúng ta sẽ không đi. Một tên đội trưởng đứng dậy. Chúng ta muốn cùng lão cha kề vai chiến đấu đến vĩnh cửu. 10 tên băng hải tặc dâu trắng phiên đội đội trưởng, đối mặt với dâu trắng nói như vậy. Về phần người khác, nhanh đi về. Nhìn thấy sự cảm động này một màn, Adop, ơi, muốn đi, các ngươi hỏi qua ta sao? Hắn xuất hiện tại Doflamingo trước người. Đối với hắn nói ra, hiện tại là ngươi xuất thủ thời điểm. Doflamingo nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Adop, ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Lồng chim, Adop nói ra, gia hỏa này. Doflamingo nhíu mày, thế mà biết ta có tuyệt chiêu như vậy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn nhẹ gật đầu, phóng xuất ra lồng chim. Không đầy một lát, toàn bộ hải quân tổng bộ liền bị lồng chim bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Những cái kia rút lui đám hải tặc đột nhiên phát hiện hòn đảo bốn phía thế mà xuất hiện từng đầu sợi tơ, đem trọn tòa đảo đều bao vây lại. Để đến, xem ta, một tên cầm trong tay pháo hỏa tiễn nam nhân lớn tiếng nói. Sau đó đối với lồng chim chính là một pháo bắn đi ra. Ầm ầm, đạn pháo bạo tạc, nhưng là lồng chim lại một chút sự tình đều không có. Làm sao có thể, như thế mảnh sợi tơ, liền xem như trang trí làm, cũng không khả năng xem như ta pháo hỏa tiễn a. Người kia không thể tin được. Hừ, vũ khí nóng gì gì đó, đều là người không có bản lãnh mới dùng. Nam nhân nên dùng đại đao ngạnh giang. Lại là một tên hải tặc đứng dậy, cầm trong tay dài mấy mét đại đao, đối với lồng chim chính là một đao chém đi xuống. Kít a, lưỡi đao dễ dàng xẹt qua lồng chim sợi tơ. Ngay tại tên kia hải tặc chuẩn bị trang bức nói, xem đi, vẫn là phải dùng đao mới có thể giải quyết. Sau đó, cái kia hải tặc liền phát hiện chính mình đại đao từ giữa đó ứng thanh mà đứt. Nguyên lai, bị cắt chém rơi không phải sợi tơ, mà là hắn đại đao. Ghê tởm a, cái này sợi tơ làm sao có thể như thế cứng rắn? Cái này không khoa học, hải tặc phàn nàn nói. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu sử dụng năng lực của mình công kích sợi tơ, nhưng lại đều không có chút nào dùng ra. Lồng chim không nhúc nhích tí nào. Không sai, rất không tệ, để lồng chim co vào đi, Adop nói ra. Doflamingo làm theo. Sau đó Adop lại để cho Sala cho lồng chim bao trùm lên khối băng, sau đó lại để cho Gabriel cho đáp lên lôi điện. Lập tức lồng chim liền biến thành chân chính lồng giam. Nguyên bản những cái kia còn tại công kích lồng chim người, chợt phát hiện lồng chim có điện, cả đám đều bị điện giật cháy. Về phần những cái kia bỏ neo tại đảo bên ngoài băng hải tặc, Adop mệnh lệnh hải vương toàn diện cho nuốt lấy. Kể từ đó, đám hải tặc không còn có đường lui. Lồng chim thậm chí có thể che đậy tín hiệu. Tại thời khắc này, hải quân bản bộ trở thành một cái trong biển rộng đảo hoang. Phát sinh bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không có ai biết. Adop tuyệt diệt kế hoạch cũng gần như có thể áp dụng. Ra đi, ta mộng ma nhóm, đi thu hoạch đi. Adop phóng xuất ra chính mình tất cả mộng ma, trong đó có tất cả quân liên minh những cường giả kia. Nhưng cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, trở thành áp đảo tam phương cuối cùng một cỗ lực lượng. Mộng ma cửa không khác biệt công kích, cho dù là tứ hoàng cán bộ hải quân trung tướng, cũng khó có thể chống cự. Bên trong sân, giết chóc không ngừng, nhân số bắt đầu chợt giảm. Nửa giờ đi qua, nguyên bản mấy chục vạn đoàn thể, chỉ còn lại vạn người. Dâu trắng đã bị Kizaru liên thủ với Akainu tiêu diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.